Truyện dài Rặng Trăm Bầu, Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ tư. Nam Sang quay hỏi Tư Hoành: Mày có cách gì làm cho con nhỏ đó chịu ăn không? Ôi, thầy kệ nó. Nó đói riết tới khi dầu cho mày không ngoắc cổ, cổ cũng bò lên. Nam Sang vươn vai ngáp dài: Bây giờ phải tìm chỗ ngủ đỡ giấc chứ. À, mày ngủ đi. Mày không có mệt à? Mệt chứ sao không. Nhưng nếu tao với mày hãy nằm xuống là hết biết trời đất gì nữa. Và như vậy con kia nó giọt đi thì sao? Để thằng Sáu coi chừng không được sao? Tư Hoành nhìn lại hắn ta. Hey, sao mày lại dám tin buông tay như vậy? Lỡ ra nó ngoéo tay với con kia dòng luôn đi rồi sao? Nó là trai mới lớn lên, mùi đời chưa từng trải. Chứ bộ trai cứng như tụi mình vậy sao? Vì vậy tao không muốn để cho nó canh chừng con kia. Như vậy mày có nhắm mắt được không? Nam Sang lại đành cười trừ. Mày làm như vậy cũng phải. Tư Hoành lùm hắn ta. Toàn là nói vuốt đuôi không. Cái gì mày cũng nhè tao á, mà mày bươi móc. Rồi cái gì mày cũng dồn lại cho tao á, gánh hết à. Anh em mà mày. Ừ, thì làm anh em nên tao mới cặp kè với mày cho tới ngày nay. Chứ phải ai khác về đây á, là tao bỏ từ khuya rồi. Nam Sang cười lớn. Nếu vậy thì mày còn cằn nhằn cái gì nữa. Bởi vậy tao mới nói với mày là tụi mình phải dựa lẫn nhau mà sống đời. Tư Hoành cười cởi mở. Mày đã biết như vậy thì khỏe tao quá. Nam Sang thân mật bá vai bạn. Nhất định tối cắm sào luôn nơi đấy. Tư Hoành gật đầu. À, chỗ này coi bộ tiện. Thôi thì cũng được. Nhưng còn cái vụ kia. Vụ nào? Vụ con nhỏ đó. Tư Hoành có vẻ không hiểu. Con nhỏ đó thì để tao hay mày canh chừng nó. Tụi mình thay phiên nhau. Đứa này ngủ, đứa kia thức. Nam Sang chắc lưỡi. Không phải tao muốn nói chuyện đó. Chuyện chuyện xẻ nai nó kìa. Tư Hoành mỉm cười. Gì gấp vậy mày? Nam Sang vui vẻ đáp. Thì nó còn nóng mình nên mận liền chứ để lâu nó nguội hôi ê hết. Tư Hoành nhún vai. À cũng được, tùy ở mày, trước sau gì cũng vậy. Nam Sang nhìn kỹ lại bạn. Sao mày nói sủi lơ vậy, bộ không ham hả? Tư Hoành hơi nghiêng đầu. À tại trong bụng tao nó làm sao nên tao không mấy mặn về ba cái vụ đó. Ý, chẳng lẽ tao mặn một mình à, như vậy coi sao được. Ít ra mày và thằng Sáu cũng phải chấm chút vô đó chứ. Tư Hoành nhìn về phía dưới xuồng. Thầy để đến tối tao ráng coi. Nam Sang xô mạnh bạn ra. Thằng Kỳ, việc có vậy mà cũng phải ráng. Thôi bây giờ tao với mày nằm nghỉ lưng chút đi. Rồi thì chiều mày chạy đi quơ vài chiếc nốt về chia nhau ngủ. Theo tao nghĩ thì lúc ban ngày ban mặt này mình có thể cho thằng Sáu canh chừng con nhỏ kia được. Tư Hoành gật đầu. À mày nói cũng có lý. Nhưng sau này và trong đêm hôm, nếu mày còn để con nhỏ kia theo dài ba bữa nữa thì tao xin can. À được rồi. Để tao kêu thằng Sáu lại đây, tao hù nó một hồi để cho nó khỏi tính chuyện lộn xộn gì được. Và dầu cho con kiến có rủ rê nó cũng chẳng có dám. Ừ, thì mày nên nói cho nó biết, chứ hồi nãy tao cũng đã dặn mặt nó sơ sơ rồi. Được, để tao dặn thêm nó. Thôi, mày đi kiếm chỗ nào ngủ đỡ một giấc để tối có sức mà thức. Tối nay, quạo đó mày. Dứt lời, hắn bỏ đi tìm lại chỗ Sáu Lụm. Sáu Lụm ngồi thừ bên cạnh gói cơm nếp. Và không buồn ngó lên khi Nam Sang tới. Nam Sang đá nhẹ vào chân anh ta. Ê, tội, nhớ nhà hả mày? Sáu Lụm khẽ gật đầu. Nam Sang thân mật ngồi xuống bên cạnh. Đã lỡ dấn thân vô con đường này thì phải dẹp chuyện đó qua một bên chứ. Mày cũng chỉ cu kỳ có một mình, chứ bộ có vợ có con gì sao mà nhớ. Sao Lụm gượng cười. Thì cũng nhớ chứ sao anh. Anh nghĩ coi, nhà tôi gần xỉu đó mà không có gì được. Lại tích nhất tới nơi, nhà cửa anh em cha mẹ tại đó mà mình ở chuối ở rút trong lùm trong bụi như vậy, thì không buồn sao được hả anh? Nằm sàn nếu vai anh ta. Thì ai chẳng muốn có nhà có cửa, có mẹ có cha, có anh có em. Nhưng hoàn cảnh nó đẩy đưa riết rồi thì mình phải theo chứ, cưỡng lại sao được. Tao đây cũng vậy. Tao có muốn chọn cái nghề ác nhân thất đức này đâu, nhưng nó lỡ rồi thì tốt hơn là mình cho bắt trấn luôn cho nó vui vẻ. Sao Lụm gượng cười. Anh nói sống dễ nghe quá. Ừ, không khó như mày tưởng đâu. Thét rồi nó quen mày à. Ráng nghe lời tao đi. Với lại dầu mày không có muốn nghe cũng không có được. Sao Lụm nín thinh. Năm Sang chợt nghiêm giọng lại, hỏi chặn đầu. Nè Sáu, hồi nãy thằng Tư Hoành nó vũ khỉ mày như vậy mà mày tính làm sao? Sao Lụm ngơ ngác. Anh nói sao tôi không có hiểu. Anh có nói có gì bậy đâu mà bảo là vũ khỉ. Năm Sang mỉm cười. Nó gài bẫy mày đó. Sao Lụm nhìn sững hắn ta. Ê, cái gì mà có chuyện gài bẫy? Anh nói với tôi cũng y như anh khuyên tôi từ nãy giờ chứ có cái khác gì đâu mà nó bẫy. Năm Sang vỗ mạnh vào vai anh ta. Ừ, nó nói vậy rồi mày nghĩ sao? Thì nghĩ sao nữa bây giờ? Năm Sang gật đầu. Sao Lụm thắc mắc hỏi. Còn cái vụ gài bẫy kia nếu anh không tin á, thì tôi kêu anh Sáu lại đây hỏi thẳng ảnh, để ảnh đi học lại với anh làm sao mà. Anh hỏi tôi chẳng biết đường đâu quân rợ. Anh ta dậm đứng lên nhưng Năm Sang đã níu giữ anh ta lại. Khỏi, tao tin mày rồi. Sáu Lụm như có vẻ nóng. Dù sao tôi cũng phải hỏi ảnh lại cặn kẽ chứ, tôi không có chịu để ai nói bậy nói bạ đâu. Năm Sang vỗ về anh ta. Hi, tao nói khỏi mà. Tao dặn thêm, mày cũng đừng nói ra nói vô cái gì hết với nó. Phải nhớ gác những lời tao dặn mày đó nghe. Sao Lụm mỉm cười gật đầu. Anh dặn thì tôi phải nghe nhưng... Hi, không có nhân nhị gì hết. Đây, mày nghe tao dặn thêm nữa đây. Bây giờ tao với thằng Sáu nằm nghỉ một chút. Mày thức canh chừng con nhỏ dưới xuồng nghe. À được, hay anh cứ ngủ đi. Mày nhắm sức mày có canh nổi con nhỏ không? Hi, sao không, bộ nó có nghề võ sao? Năm Sang phì cười. Cái này còn hơn là ngày nữa. Theo con mắt tao á, cái cỡ con trai chưa mở mắt như mày thì con nhỏ kia nó dám nuốt trọn một hơi 80 đứa lắm. Sao Lụm liếc chừng về phía dưới xuồng. Ý, ăn chung gì tới tôi? Anh phải biết là tôi ngán đàn bà lắm mà. Năm Sang phì cười, đập mạnh vào vai anh ta. Thì cái thứ nhát như mày mới dễ bị mấy con đàn bà bịt mắt sổ mũi. Vậy mày phải nghe tao dặn kỹ đây, không được cà rà nói chuyện với nó. Nó có hỏi gì mày á thì cứ trả lời đại là không có biết. Ê Sáu, mày đừng nghe nó năn nỉ ỉ ôi hay khóc lóc rồi hứa hẹn trên trời dưới đất nghe mày. Nó nói một, mày còn làm lơ. Nó nói tới hai, mày bắt đầu để ý. Rồi riết tới ba, tới bốn, mày nghe bồi lỗ tai. Rồi muốn làm tay anh hùng tới độ gái thiền nguyên. Và mày sẽ bị ô mê ám chứng chẳng mấy hồi. Sáu Lụm mạnh dạn cãi lại. Ý, tôi không có ham mấy cái chuyện đó đâu anh. Tôi ghét tụi đàn bà con gái lắm. Ừ, mày càng ghét thì càng dễ lắm, hồi nào không hay. Và tới chừng đó mày hết biết trời đất gì nữa. Tao dặn kỹ rồi nghe, có thân thì phải lo. Tao thương mày thì thương thiệt, nhưng nếu mày để lộn xộn với con nhỏ thì chắc tao tha mày không có nổi đâu. Sao Lụm chắc lưỡi. Tôi nói tôi không có thèm thứ đó mà, ruột gan đang rối bời mê mê đây thì hơi sức đâu mà cà rà với con nhỏ đó. Ha, tốt, thôi lại canh chừng con nhỏ đi. Nếu nó có tình ý gì khác đó, thì mày phải kêu tao với thằng Tư liền. Đến đây hắn ta thấp giọng xuống. Ngoài ra nếu thằng Tư có rủ rê gì mày hay nói gì tới tao thì mày cũng cho tao biết liền nghe. Sáu Lượm khẽ gật đầu. Đoàn bước lại ngồi dưới một bóng cây kế cận mé xẻo để canh chừng nhãn. Năm Sàng nhìn theo anh ta một hồi, đoạn đi kiếm chỗ ngã lưng. Trong lúc ấy Tư Hoành cũng đã bắt đầu ngủ. Sáu Lượm dựa lưng vào gốc trăm bậu, đưa mắt nhìn nhãn. Cô ta ngồi bó gối như không biết mỏi mệt là gì hết. Sáu Lượm thấy thương hại, muốn bảo cô ta nên nằm nghỉ, nhưng nhớ trực lại lời căn dặn của Năm Sàng nên lại thôi. Một lúc lâu sau, Sáu Lượm đã thấy bắt đầu mỏi mắt và ngáp liền mấy cái khá to. Nhãn ngước mắt lên nhìn anh ta, rồi quay mặt đi như cũ. Sáu Lượm để ý thấy sau đó cô ta đổi bộ ngồi, y chừng đã thấm mỏi, và bắt đầu chỏi hai tay ra phía sau để rủi chân ra, chứ không ngồi bó gối như trước nữa. Sáu Lượm đoán chừng cô ta cũng đã đuối sức lần. Mấy lần anh ta dòm lên tiếng bảo Nhãn nên nằm nghỉ, nhưng rồi lại không dám. Mãi đến khi Nhãn giói tai qua be xuồng để dục nước lên rửa mặt, Sáu Lượm giọt miệng hỏi: À, cô buồn ngủ lắm không? Nhãn cao mài nhìn anh ta rồi quay phắt đi. Đó là điều làm cho Sáu Lượm rất bực mình. Anh ta lẩm bẩm: Vậy mà cũng còn làm bộ. Được rồi, để coi cô giỏi ngồi tới chiều không. Một lát sau, Nhãn bỗng quay qua nhìn Sáu Lượm, khiến anh ta lúng túng ngó tránh sang nơi khác. Nhãn do dự một hồi, đoạn lên tiếng gọi Sáu Lượm: Nè anh. Sáu Lượm quay qua và tự nhiên muốn làm ra vẻ cao có. Gì đó? Anh thứ mấy? Sáu Lượm liếc chừng về phía Năm Sang đang nằm ngửa và thấp giọng hỏi: Hỏi chi vậy? Thì để tôi kêu cho tiện. Y thì thứ mấy cũng được. Mà thôi, cô kêu tôi bằng thứ sáu cũng được. Nhãn dịu giọng hỏi thêm: Anh quen với anh ba của tôi lâu mau rồi. Sáu Lượm vẫn còn ráng gằn giọng: Lâu rồi. Vậy mà anh không bình ảnh được gì hết. Bệnh gì nữa bây giờ? Cô này nói chuyện lôi thôi tổ bà. Coi, mấy người bắt tôi lại đây rồi cũng cấm không cho tôi hỏi nữa sao? Tôi không thấy ai kiện vậy. Sáu Lượm khẽ nhún vai. Nhãn lại hỏi tới: Rồi ngủ nghe làm sao? Tôi không biết. Sao lại không biết? Sáu Lượm hất hàm, chỉ về phía Năm Sang, Tư Hoành: Ăn thua mấy cha nội kia kìa. Nhãn cười khẩy: Nói vậy, anh theo họ đây cũng chỉ giữ vai tuồng dựa hào mé thôi, chứ chẳng ăn nhầm gì hết phải không? Hèn chi anh quen biết với anh ba của mà anh chẳng dám hé răng nói với họ một nửa lời. Sáu Lượm cười lạc: Tôi vậy đó. Nhãn đâm ra tò mò: Tôi không hiểu tại sao anh có thể theo họ được. Sáu Lượm bực mình: Chắc cô không muốn làm tài khôn vợ đời tôi đó chứ. Nhãn dịu hẳn giọng xuống: Tôi muốn hỏi thăm cho biết vậy, anh không nói thì thôi. À, anh ngắm anh bà của có sao không? Sáu Lượm làm bộ lạnh lùng: Không. Còn má tôi có gạt kịp để mấy anh thả tôi gì không? Sáu Lượm nhăn mặt: Cái đó tôi làm sao biết được. Mà cô đừng có hỏi tới hỏi luôn nữa, tôi không trả lời đâu. Tôi không biết gì hết trơn. Thấy điều bộ anh ta như vậy, Nhãn cũng không dám hỏi tới nữa. Tuy nhiên, qua một vài câu chuyện với Sáu Lượm, cô ta cảm thấy yên tâm hơn trước. Sáu Lượm lặng thinh một hồi, đoạn lên tiếng gọi Nhãn: Ê nè cô. Nhãn quay phắt lại, nét mặt tươi hẳn lên: Chi đó anh? Sáu Lượm đầm ra lúng túng: Tôi tính nói với cô, nếu có mệt mỏi thì nghỉ lưng đi, chớ hơi sức đâu mà ngồi hoài quỷ. Nhãn mỉm cười: Tôi nằm nghỉ lưng được hả anh? Sao lại không, có ai cấm cản cô đâu. Vậy hả? Làm từ nãy giờ tôi mỏi gần chết mà tôi có dám ngo ngoe đâu. Sáu Lượm cười đáp: Ở đây chỉ kỹ nhất một điều là chạy trốn thôi. Nhãn nghiêm mặt lại: Tôi làm gì mà phải chạy trốn? Thì tôi nói giả tỉ như vậy á. Nhãn gật đầu, đoạn hỏi lại Sáu Lượm: Còn anh, sao mấy người kia ngủ khò hết mà anh lại ngồi coi bộ buồn hiu vậy? Sáu Lượm dặn dẹo, trả bộ ngồi để rộng thì giờ suy nghĩ. Tôi không buồn ngủ. Chắc mấy người đó giao cho anh canh tôi phải không? Thì tôi không có công chuyện gì làm hết nên mấy ảnh nhờ tôi coi chừng coi đổ vậy thôi. Nhãn vùng vằng lên tiếng. Tôi nói tôi không có trốn đâu mà. Sáu Lượng gượng cười. Cô nói vậy tôi hay vậy mà. Rồi tối anh cũng coi chừng tôi luôn suốt đêm hay sao? Sáu Lượng ngập ngừng. Tôi cũng chẳng biết, có lẽ tới phiên anh kia. Rồi ngủ giữa động vậy à? Ừ, chứ cô muốn đi đâu bây giờ? Tối tụi tôi sẽ mượn nốt về cho cô ngủ. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết trước. Biết sao? Dặn tôi đừng chạy trốn hả? Nhưng có lẽ cô nên dịu dịu với mấy ảnh một chút. Chứ cô làm dữ quá mấy ảnh không có nương tay như tôi đây đâu. Coi, tôi làm cái gì mà phải dịu dịu. Chắc anh muốn nhắc chừng là tôi không có nên nhảy xuống xẻo lặn trốn bất tử chứ gì. Cũng có phần đó. Ngoài ra nếu có chuyện gì khác thì cô cũng nên ở theo thợ một chút. Mạng mình là quý cô à. Cô còn sống thì mới còn gặp gỡ là gia đình. Chứ gũi go một cái thiệt tôi không biết nói làm sao được. Nhãn nhíu mày hỏi mau. Bộ mấy người đó tính làm gì tôi hả? Tôi nói phòng xa vậy thôi. Gặp lúc hoạn nạn thì mình phải gắng cắn găng mà sống. May ra sau này có chìa gặp được thằng ba. Tôi chắc nó chẳng có sao đâu. Thằng đó sức nó dai như châu cui. Nhãn chắc lưỡi. Anh nói gì lung tung lộn xộn và mờ ớ nghe ớn quá. Bộ anh biết mí mí điều gì mà anh giấu tôi phải không? Sáu Lượm lắc đầu quậy quậy. Không, tôi nói chuyện đời cho cô nghe vậy thôi. Để ngủi sau này cô có gặp việc gì cô cứ nghiệm lời nói của tôi từ nãy giờ. Để may ra đỡ giấc chút nào được không? Nhãn thở dài. Anh thiệt làm hiểm quá. Chắc anh muốn giấu tôi hay là họ tính đưa tôi đi xa trong đêm nay? Y không mà, nhưng... Vừa lúc đó có tiếng tằng hắng to của Tư Hoành. Sáu Lượm quẳng kinh nín khe, liếc thấy Tư Hoành ngồi nhõm dậy, đưa mắt ngó lom lom mình, rồi Nhãn. Sáu Lượm vội nói lớn lên để đánh trống lảng. Cô có mỏi nằm xuống nghỉ đi. Nhãn ngơ ngác nhìn lên bờ, đoạn sợ sệt ngồi ngay ngắn lại. Trong lúc ấy Sáu Lượm chậm rãi đứng dậy, đoạn từ từ tiến đến chỗ Sáu Lượm, khiến anh chàng này cũng đâm ra lo ngại. Đến nơi, Tư Hoành đưa mắt dò xét hết Sáu Lượm đến Nhãn, đoạn cười khang. Sướng hà, từ nãy giờ nói chuyện đã hà. Tôi có nói chuyện gì đâu. Tôi biểu cậu nếu cậu có mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ như vậy không được sao anh? Sao mày giọt miệng trả lời tao hả mày? Tao nói bông lông vậy thôi mà. Thì ở đây chỉ có tôi với cổ ở dưới xuồng. Tao hỏi thiệt, mày nói với con nhỏ đó cái gì? Tao nói với thằng Năm đã dặn kỹ mày rồi mà. Tôi có nói cái gì đâu. Anh không tin anh hỏi cổ coi. Ha ha, giỡn mày. Tao có hỏi con nhỏ này thì cũng đi ăn trét. Đuổi tụi bay a ý với nhau thì làm sao? Ê, anh đừng cố hô quản. Bộ anh muốn nói sao thì nói à. Ê, đừng có nóng. Tao nằm đằng kia tao nghe rõ không sót một chữ. Đây nè, tao nói thật. Tao đã biết mày cũng chưa lời qua tiếng lại với nó cái gì nhiều. Nhưng nội cái điệu bộ của mày cũng đủ hé hé cho nó biết một vài điều về bọn mình rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn một chút nữa. Tôi có nói gì đâu. À ừ, thì không có gì. Nhưng theo chỗ tao hiểu thì nó cũng đã lấn nước mày nhiều lắm rồi. Có thân thì liệu đó, tao dặn mày một lần chót. Thôi, tao đi mượn nốt về ngủ đây. Và nếu mày có buồn ngủ thì kêu thằng Năm thức dậy thế cho mày. Sao anh lại nhà tôi mà anh nghi? Anh từng nói là anh Năm ảnh có tật hay mê gái lắm mà. Tư Hoành lôi anh ta giang ra một chút. Tao có nói cái gì khác đâu. Nhưng nó có mê gái thì cũng không có giống mày. Nó mê thì nó vẫn đi ngủ với người ta đã đời rồi thì đã đích đi. Còn mày nếu mày mê gái thì thế nào mày cũng bị nó sổ mũi dẫn đi luôn. Tụi mình ở chung với nhau như vậy, dầu cho thằng Năm nó có một lượt năm bảy con thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Và tao với mày còn có lợi nữa, chứ mày mày lỡ dính một nửa con thôi, mày cũng có thể làm cho tụi này xính dính lắm. Sao Luận cao có? Tôi biết rồi mà, tôi đâu có ham đàn bà con gái. Để nữa anh coi, dầu cho mấy anh có mướn tôi, tôi cũng không thèm trở vô tới cái dáng con đàn bà nào hết. Tư Hoành lắc đầu. Ê, mày nói cái điệu chắc mẻm bà bó một dạ đó thì tao càng không yên tâm. Thôi, tao đi ngang, để tao phải biểu cái thằng Năm giải quyết con kia phức cho gấp chứ. Nó theo lâu, tao e có ngày thắt họng cả đám quá. Dứt lời anh ta liếc chừng xuống xuồng đoạn lững thững tiến lại phía Năm Sang nằm. Anh ta đá nhẹ vào người Năm Sang khiến hắn ta nhổm dậy, tay chụp lấy khẩu súng liền và hỏi quớ. Ê, cái gì vậy? Sáu Lượng mỉm cười. Ê, không có gì đâu mày. Tao kêu mày dậy để cho mày hay là tao đi vô xóm mượn nó. Năm Sang cự nữ. Ê, đi thì đi chứ kêu tao làm gì? Đang ngủ ngon mà mày phá đám. Thì tao phải cho mày hay hay không thôi, khi thức dậy không thấy tao, mày sanh nghi bất tử sao? Hai nữa mày cũng để cho thằng Sáu nó nghỉ ngơi đôi chút. Ngồi, tối nó mặc sức ngủ. Cũng cái điệu đó nữa, mày quên rằng nó có thể ăn ý với con nhỏ kia sao? Từ nãy giờ mày ngủ khọa, nên mày đâu có hay biết đắc gì. Ý, bộ nó dám bắt bầu với con nhỏ hả? Không, nhưng nó khờ lắm, và chưa chi nó để con kia hỏi thăm lung tung. Nó không trả lời thì thôi chứ gì. Ê, mày lại còn khờ nữa. Cái điệu nó nói không một cách lúng túng và mặt mày lấm la lấm lét thì con kia cũng đã phan tới rồi. Năm Sang cao mày nhìn Sáu Lượm. Cái thằng thiệt là khờ. Được thế Tư Hoành nói sấn tới. Mày thấy chưa, tao đã coi dò coi cẳng nó trước rồi, tao nói cái thứ con trai chưa mở mắt đó mà bày đặt cà rà với mấy đứa con gái. Không sớm thì muộn cũng bị tụi nó trồng quần lên đầu để hết biết trời trăng gì nữa. Hey, được rồi, mày cứ lo đi mượn nó đi, để tao sạc cà rây nó một trận. Cái điệu này tối nay tao phải treo mỏ nó lên chứ không cho nó rớ tới con nhỏ kia đâu. Tư Hoành mỉm cười gật đầu đoạn lững thững mà bước đi vô trong xóm. Năm Sang quay lại nhìn Sáu Lượm một hồi lâu rồi không biết nghĩ sao, hắn ta dịu dàng lên tiếng gọi. Ê hey, nè Sáu, mày buồn ngủ không mày? Sáu Lượm ngó lại hắn ta bằng một cặp mắt nửa nghi ngờ nửa lo lắng và ấp úng trả lời. Không. Thiệt hả mày? Ê thiệt mà. Năm Sang mỉm cười. Ừ, ráng thức cho hết buổi chiều nay đi, rồi tới tối tao cho mày ngủ thả cửa. Ừ. Mà nè, thằng Tư Hoành nó để ý mày gắt lắm đó. Vậy mày ráng giữ sao cho coi được. Cô hai dưới xuồng có rủ rê cái gì thì thay kệ cổ ngang. Tao thương mày, tao dặn lại vậy thôi. Chứ nếu không, tao trói quách cổ bỏ gần một bên đây thì chắc ăn nhất. Sao lại thương tôi ăn nhẩm gì? Ấy, sợ tao làm vậy thì mặt mày bí xị chứ. Tao biết là mày không ưa cái cảnh đó. Thôi, đừng có cãi tao nữa, tao ngủ nữa đây. Dứt lời Năm Sang nằm lăn xuống bãi cỏ và không nói năng gì nữa hết. Sáu Lượm lủi thủi bước lại ngồi y như cũ. Năm Sang nhìn lên bầu trời và vỗ vai Tư Hoành, reo lên. Ê Tư, bữa nay có trăng mờ mờ mày ơi. Tư Hoành có vẻ không hiểu. Ừ, có trăng thì có trăng chứ sao hả? Năm Sang cười giòn. Có trăng thì càng khoái nữa, mày quên rằng đêm nay tụi mình xử con nhỏ sao? Tư Hoành cười theo. Có trăng nó càng thêm nhát chứ ăn thua gì. Anh ta chợt nghiêm giọng lại. Nè Năm, tối nay tao không rớ vô con nhỏ đâu nghe. Ê, không giỡn chứ mày, bộ chê sao? À, không chê, nhưng không ham. Công chuyện của tụi mình lần này đâu chưa ra đâu hết, nên tao không thèm muốn gì hết. Hồi vượt ngục tao tưởng là tụi mình sẽ đi một mạch thẳng về dưới, chứ có gì đâu lại mắc kẹt ở giữa đường giữa xá như vậy. Thì nó trục trặc đôi ba ngày thôi, ráng sớm ngày mai tụi mình giọt đại ra xong cái á. Đi kè theo mấy dãy cộng, tao coi bộ chắc ăn hơn. Mày có đồng ý như vậy không? Tao cũng tính như vậy. Tốt đi sao cho ra khỏi vùng này để thằng Sáu nó hết nghĩ tới nghĩ lui gì nữa. Và con kia nó dột đi được thì cũng còn lâu mới tới làng xã để báo cáo. Tao sợ mày chưa chịu dứt nó liền ngay nổi trong đêm nay nên tao phải lo như vậy. Tao hiểu tánh hảo ngọt của mày lắm mà. Năm Sang hơi ngửa đầu ra phía sau. Phục mày, chỉ có mày là hiểu tao và chịu đựng tao nổi. Mày nghĩ coi nó còn con gái nheo nhẽo như vậy và cái gì cũng no dung, tròn ẩm hết thì xài một lần rồi liễn điến cho rồi bu kén đậu uổng quá. Mày nên nhớ là chưa chắc gì tụi mình về tới nhà trong vòng một tuần lễ nữa được. Biết đâu tụi mình phải thả lên thả xuống hay núp biệt trong cái hốc bào tó nào đó để trốn cả vài ba tháng thì sao? Trong những lúc đó, nếu không có đàn bà để hú hí thì buồn thấy mụ nội. Tao với mày từng trải qua những lúc ngặt ấy rồi thì chuyến này mình phải lo trước cho đỡ khổ chứ. Tư Huỳnh khẽ lắc. Tao cũng biết vậy nhưng phải chi tao với mày thì còn dễ, chứ chuyến này thêm thằng Sáu vô đây nữa. Ôi, nó hay có tật động lòng bậy chứ không có dám làm chuyện động trời đâu. Thằng đó coi vậy mà nhát quyết định cái gì lắm, ai biểu nó làm gì thì nó cắm cổ làm vậy thôi. Chứ còn kia không biết biểu nó sao, tao coi bộ gió nó không có vừa, cặp mắt nó sắc sảo lắm, thứ đàn bà đó là đắc kỷ đó mày. Năm Sang khẽ thở dài, đoạn đổi giọng vui vẻ trở lại. Ôi, tụi mình đâu có dạy hơn nó được, với nói ngày nào tao gặp con này, tao có hơi khoái đó mày. Nó sắc sảo nên chắc phải hơn mọi con ô dề kịch cộm thù lù một đống. Với ba cái thứ này nhiều lúc mình nhìn nó lâu, mình muốn đạp cho nó mấy đạp quá. Tư Huỳnh đáp liền. À cũng đúng, nhưng chưa hết. Con này như vậy thì khó chứ không có dễ đâu mày. Mấy con kia mày muốn đạp đích nó đi đâu cũng được. Nhưng với con này mày dám buông nó đi khơi khơi. Dầu sao nó cũng đã có một mối thù thâm căn cố đế với tụi mình. Mày nên nhớ chỗ đó. Sau này tao sợ mày không có dám thẳng tay bẻ cổ nó liền đi. Năm Sang cười trừ. Hi, mày nói riết tới tao nghe thiệt mệt quá. Để tới đâu hay tới đó mày. Tao hảo ngọt thiệt nhưng trên đời này đâu phải hết đàn bà mà tao phải tiếc con nhỏ đó. Mà nè, tối nay tao với mày phải xẻ thịt con kia. Chứ tao làm để mày đứng ngó chảy nước miếng, tao không có đành tâm đâu. Phải có mày giữ vô mới được. Còn thằng Sáu để cho nó ngủ khỏe đi. Tư Huỳnh thông thả đáp. Không được, phải cho nó chấm mút mới được. Mày để nó đứng bên ngoài không cho nó dự phần vô rồi thế nào nó cũng làm bộ làm tịch. Và cho nó là người ngon lành nhất đối với con kia thì càng rắc rối nữa. Mày nói cũng phải, nghĩa là mình phải trám họng nó trước phải không? Như vậy con kia sẽ coi nó một phần như tụi mình chứ gì. Mày tính ác ra. Vậy mà tao còn chưa an tâm. Còn nhất là mày phải bắt nó hành con kia cho gắt để con kia hết trong mong cậy gỡ về phía nó được. Hành cách nào? À, chẳng hạn như mày bắt nó phải trói con kia lại nếu cần. Ý, làm gì mà phải trói con nhỏ ấy? Rủi nó không chịu nằm yên và làm hôn tới thì sao? Ừ, nhưng tụi mình giàu cho gặp thứ cọc cái đi nữa cũng chẳng cần dùng đến dây nhợ. Tư Huỳnh lắc đầu. Tao nói giả tỉ vậy mà. Năm Sang khẽ lắc đầu. Ép buộc nó chuyện đó hơi khó đó mày. Phải chi mình có sẵn con bữa củi hay mới rắn mối tao làm thuốc cường. Cho nó uống vô nó sung lên, để nó quần con kia tơi bời một trận thì hết tình nghĩa o ẻ gì nữa. Tư Huỳnh mỉm cười. Tao sợ tối nay ông nội đó mắc cỡ miệng, ông không rớt tới như tao vậy. Chẳng lẽ tao với mày lại đốt nhang hay bưng khay trầu rượu đón lại ổng bá để ổng leo lên? Hay là tao với mày ngồi trò hỏ một bên để canh chừng coi nó có mần được hay không? Năm Sang cười theo. Để tao giao hẹn thẳng với nó. Nếu nó làm bộ làm tịch không sắp vô thì tao thả nó đi luôn. Để rồi mày coi, tao dễ thì dễ thiệt, nhưng tao không muốn có thằng nào ạch đuổi trong ba đứa tụi mình hết. Ê, để tao chống con mắt lên coi mày cứng cựa với nó một phen xem sao. Khỏi nói khích mày, dân này có nhiều lúc tình cảm thiệt, nhưng việc công thì phải giữ đúng răng rắc chứ không có nói ọn đơ gì hết. Thôi, đi mượn nó cho mau đi tía nội. À, mày làm sao ngoại giao để đồng bào trong xóm ủng hộ bảy một sĩ rượu đế tối nay tụi mình lấy phơi mần ăn dẻo dai với con kia coi mày. Tư Huỳnh nghiêm mặt. Ê, không được, đồng bào họ thấy bộ độ gì mà mày đặt nhậu nhẹt không ưa, mất uy tín hết mày. Dư lại tao nghĩ con đó nó còn ở đó, nội đêm nay mày có sức mày làm nó mấy sáp mà chẳng được. Năm Sang ưỡn ngực lên. Yên tâm, nhưng tao giao hẹn trước, sáng mai đừng có đứa nào bắt tao chèo chống gì hết nghe. Ai được rồi, tao chỉ lo tờ mờ sáng hôm sau Tây Bố Diệt Minh Càn hay làng Xã Lục, mày không còn đủ gân mà chạy chứ. Năm Sang đập mạnh vào vai bạn. Hi, cái thằng này cứ lo bá dơ, mày không thấy đã có lần tao vừa chạy trốn mà vừa động phòng với con nhỏ ở xứ đó sao? Tánh nết tao phân mình lắm, việc nào có phần nấy, chạy là một việc, còn thương đàn bà là một việc khác. Và nếu mình canh cho đúng, đừng để nhất bên trọng nhất bên khính, là muôn đời dẫn em ru bà rù. Từ Hoành trề môi nhìn hắn ta. Ê, mày ý y, liệu mà mình bị bao dây tứ phía và đang ở trong rõ chứ không phải chạy khơi khơi như mấy lần trước đâu. Liệu mà giữ mình? Thôi, tao đi sắp đặt chỗ ngủ ngay trong đêm nay coi. Dứt lời anh ta bươn bả bỏ đi một nước, Năm Sang nhìn theo cười ngất. Tập thứ 4 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 5.